nha. Nghe được Chu Hoành Vũ lời nói, cái kia thợ rèn nhất thời nhẹ nhàng thở ra. Hắn sợ nhất cũng là Chu Hoành Vũ không thu. Đã Chu Hoành Vũ còn thu, mà lại lần này sẽ duy nhất một lần mua đi 280 khỏa đạo văn thạch, tối thiểu nhất có thể không lời không lỗ. Nhìn xem thợ rèn cái kia dịu đi một chút sắc mặt, Chu Hoành Vũ thử thăm dò nói, đúng rồi, đạo văn này thạch chỉ có thể dùng hỗn độn kết tinh trao đổi sao? Ngoặc kép, cái kia lão thiết tượng đầu tiên là ngạc nhiên sững sờ, lập tức lắc đầu nói, dĩ nhiên không phải, chỉ cần là có giá trị, mà lại chúng ta thợ rèn lại cần, đều có thể dùng để trao đổi nha. Tay phải vung lên ở giữa, một cái dương gỗ xuất hiện ở án trên đài. Đưa tay mở ra dương gỗ, Chu Hoành Vũ mỉm cười nói, ngài nhìn một chút, những thứ này kim loại, có hay không ngài cần? Ngoặc kép, nhìn xem trong dương, cái kia từng khối kim loại đầu, cái kia thợ rèn nhất thời sáng lên ánh mắt, nhanh chóng liếc nhìn trong dương kim loại đầu. Cái kia thợ rèn thở dài nói, đây thật là đồ tốt a, chỉ bất quá, người đầy cũng quá thiếu đi a. Ngoặc kép, những thứ này cũng chỉ là hàng mẫu mà thôi, người cần cái gì, có thể trực tiếp nói với ta, lượng phía trên vẫn là có cam đoan nha. Nghe được Chu Hoành Vũ lời nói, cái kia thợ rèn một thanh từ trong dương cầm lên một cái vàng thỏi nói, cái này vàng thỏi người nơi nào có bao nhiêu, nếu như có thể mà nói, dạng này một cái vàng thỏi có thể đổi một cái đạo văn thạch. Ngoặc kép nha. Nghe được thợ rèn lời nói, Chu Hoành Vũ bỗng nhiên lộ ra vẻ mỉm cười. Đa tình tự cổ không như hận, thử hận miên man vô tuyệt ký. Không biết giới thiệu gì, mời đọc, Liêu Trai Kiếm Tiên, chuyện hay, hết chương.